Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, toàn quân xuất kích. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta ngày mai sẽ cùng ba đại đế quốc nhấc lên. Huyền lão uống một ngụm rượu, sau đó nói, không cần cái gì, cho ta nữ nhi chế tạo một bộ phòng ngự hồn đạo khí đi. Cấp 9, dùng ta cho tài liệu làm chủ, tài liệu khác để ba đại đế quốc ra. Vân Băng hơi nghĩ nghĩ nói, hắn nói tài liệu là băng cực thần tinh, một mực đặt ở băng nguyệt bên trong chưa từng sử dụng. Hắn cũng không cần đồ phòng ngự, cho Tiểu Khả làm một bộ vừa vặn. Phốp, vừa uống một ngụm rượu, Huyền lão muốn nói điều gì thời điểm lại trực tiếp phun tới. Vân Băng, ngươi nói cái gì? Lão phu lỗ tai khả năng ra một chút vấn đề. Vân Băng mặt không biểu tình nói, ngài không có nghe lầm, ta nói nữ nhi của ta, Tuyết cô nương sinh. Tự nhiên, Huyền lão trên mặt cũng là dâng lên ý cười, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà trong bọn họ thứ hai có hài tử. Vân Băng mỉm cười, đi thôi, lão phu đi theo ngươi đường môn nhìn nhìn con gái của ngươi. Chắc hẳn nhất định là cái tiểu tử khả ái. Nhớ đến ngươi mới vừa vào học thời điểm, cũng là khả ái như vậy. Huyền lão nhớ lại nói, Vân Băng sắc mặt hơi hơi tối sầm. Tại trước khi đi, Vân Băng hướng về Hoàng Kim Thụ nhẹ nhàng bái. Huyền lão nhìn thấy rất là vui mừng gật đầu. Mà Vân Băng phát giác được Hoàng Kim Thụ phía trên mục lão linh hồn, cũng là thở dài một hơi. Vân Băng, ngươi đã phong hào sao? Thật nhanh a, già rồi, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, sáng sớm, ba đại đế quốc, bản thể tông, đường môn, sử lai khắc còn có Vân Băng cùng Tuyết Đế bọn họ cộng đồng tụ ở cùng nhau. Lần này chỉ huy từ Vũ Hạo đến, người nào có ý kiến gì không? Huyền lão nhạt âm thanh hỏi. Tại Hoắc Vũ Hạo bày ra không thực lực cùng tinh thần dò xét về sau, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Như vậy kế hoạch quyết định như vậy đi. Tuyết cô nương, Diệp Tịch Thủy thì nhờ ngươi. Trong kế hoạch, từ Huyền lão nâng Long Tiêu Giao, Tuyết Đế nâng Diệp Tịch Thủy. Tuyết Đế điểm nhẹ đầu. Đến mức tham lam phong hào đấu la một cái đều không có. Ai cũng rõ ràng Tuyết Đế thực lực quen thuộc cũng không phải ít. Đầu tiên cũng là bản thể tông Kim lão, Lôi lão, còn có đấu linh thiên dương đấu la, tinh là y tiên đấu la, toái tinh đấu la chờ. Không chỉ là bọn họ, còn có sử lai khắc tống lão, tiên lâm nhi hắn đều là rất quen thuộc. Trong đó còn có hai tên quen thuộc vừa xa lạ phong hào đấu la. Mã Tiểu Đào, Trương Nhạc Huyên, Ngôn Thiếu Chiết các loại lão già cố thủ sử lai khắc. Đường môn bên này phong hào chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Quý Tuyệt Trần hai vị. Đương nhiên không chỉ có phong hào tầng thứ, còn có đông đảo hồn sư đại quân. Thấp nhất là hồn vương tầng thứ, tối cao là hồn đấu la tầng thứ. Trong đó ba đại đế quốc, sử lai khắc, đường môn, bản thể tông người đều có. Bối Bối, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Phong Dịch bọn người ở trong đó. Khiến Vân Băng kinh ngạc là Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm cũng tại, lấy hồn đế thân phận. Vân Băng không có đi ngăn cản thuyết phục, nhưng hắn sẽ trong chiến đấu bận tâm hai người bọn họ. Phong Dịch hôm qua hắn cũng không có nhìn thấy, nghe nói là tại Hải Thần Đảo nội viện. Hôm nay điểm tâm bọn họ hàn huyên hai câu. Đối với Tuyết Đế vị này hồn thú cường giả, bọn họ vẫn là rất tôn kính. Phong hào đấu la số lượng thêm phía trên Vân Băng cùng Tuyết Đế tổng cộng là 25 vị. Đối với kế hoạch người nào còn có ý kiến? Ta có, Vân Băng lên tiếng. Huyền lão hỏi, ngươi nói Tuyết Nhi tham gia chiến đấu, nhưng Tiểu Khả quá nhỏ cần phải có người chiếu cố. Mà lại chỉ có sinh mệnh lực tràn đầy người ôm nàng, nàng mới có thể không khóc. Vân Băng nói ra, Huyền lão nhướng mày, nói, đó là cái vấn đề. Dạng này ta để lão Trang theo tới, chiếu cố Tiểu Khả, cha hỏi đồng thời, trong lòng của hắn minh bạch Vân Băng không thể đem hài tử đặt ở Sử Lai Khắc hoặc là Đường Môn. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tin, Vân Băng thân phận cuối cùng để một số người không thích. Ai ngờ, Tuyết Đế nhạt âm thanh mở miệng nói, không muốn, vì cái gì, lão, xấu, ta sợ hù đến Tiểu Khả, tiễn đưa trong đội ngũ. Trang lão mở to hai mắt, lão hắn thừa nhận, nhưng hắn xấu sao, nhớ năm đó, truy cầu hắn người đều theo Sử Lai Khắc học viện xếp tới Tinh La Đế quốc thủ đô có được hay không? Ngạch, Huyền lão nhìn một chút Trang lão mặt, nói, xác thực xấu, cái kia Tuyết cô nương nói người nào đến? Phốp, Trang lão chỉ cảm thấy mình tâm bị một mực mũi tên xuyên qua. Có chút sinh không thể yêu cảm giác. Đường Nhã, Tuyết cô nương, Tiểu Nhã còn muốn ngồi xem bệnh Đường Môn. Bối bối đánh gãy Tuyết Đế mà nói. Biến thành người khác tọa chấn. Chỉ là nhìn đứa bé. Không cần sợ cái gì. Nạch, cái kia, Tuyết cô nương, Tiểu Nhã cũng xấu. Bối bối cái khó ló cái khôn nói. A, bối bối, ngươi nói người nào xấu đâu. Chờ ngươi trở về quỳ cái gì đâu. Đường Nhã nghiêng đầu, hơi một nghĩ, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm thế nào? Bối bối khóe miệng giật một cái, hữu khí vô lực nói, Tiểu Nhã, sẽ chết người đấy. Há, vậy thì chết đi. Đường Nhã vô tình nói, tâm lý lại đang cười lạnh, cũng không phải đối với ngươi phát xạ, lấy ngươi cái kia nhục thân, có thể chết mới là lạ. Bối bối không nói gì, nín khó chịu, chỉ có thể nói, Tiểu Nhã, ta sai rồi. Thấy thế, các vị phong hào đấu la cũng là phát ra tiếng cười. Bối học trưởng, không cần lo lắng, Vân Băng nói, truyền âm nói, nhìn hài tử là ở tại băng nguyệt bên trong, không dùng ra tới. Bối bối ánh mắt sáng lên, trả lời, vậy là tốt rồi. Lúc này, Đường Nhã cũng nói, ta đồng ý, thái đầu làm phiền ngươi lưu thủ đi. Nàng hiện tại cũng là hồn thánh tầng thứ, cũng sắp tấn thăng hồn đấu la. Hòa thái đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu, từ tam thạch tiến lên ôm hòa thái đầu, mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta nhất định đem Tiêu Tiêu an toàn mang trở về. Vậy liền xin nhớ, hòa thái đầu nói. Mọi người lại hàn huyên vài câu, ào ào lắp đặt phi hành hồn đạo khí, bắt đầu lên không, bảo trì đội hình, mỗi người thế lực xếp thành đội ngũ, từ mỗi người mới phong hào đấu la chỉ huy, mà Tuyết Đế cùng Đường Nhã đi đầu tiến nhập băng nguyệt. Sông ngàn mét không trung, hồn vương ở chỗ này sử dụng phi hành hồn đạo khí phi hành đã có chút khó khăn. Tất cả mọi người lên không về sau. Tự Hoắc Vũ Hạo trên thân một cỗ cường thịnh tinh thần lực ba động lan tràn ra. Mọi người trong nháy mắt liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Vân Băng tay phía trên, Phỉ Thúy tay thỏ cũng là lặng yên xuất hiện. Lần này bọn họ đội ngũ có bao nhiêu người? Vân Băng cảm giác một chút, cùng sở hữu hơn 600 người, gần 700, nhiều không? Thật không nhiều. Căn cứ Hoắc Vũ Hạo xuyên trở về tin tức, không nói đến cao thấp giai, cùng sở hữu hơn ngàn tên tà hồn sư, con số này rất to lớn. Phải biết, hơn một năm nay, đã bị chém giết không ít tà hồn sư, bởi vì những cái kia hồn vương, hồn đế nguyên nhân, Vân Băng tốc độ của bọn hắn đương nhiên sẽ không rất nhanh. Nhưng cảnh vật dưới chân nhìn lấy như cũ đang nhanh chóng lui lại. Mọi người một đường hướng nam, mục tiêu là Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Hải Tân Thành phụ cận một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc vạch mặt về sau thì rời đi vị trí. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo thăm dò đến tin tức. Nam Hải Tân Thành phụ cận sơn cốc, vì sao ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc? Đột nhiên Vân Băng trong đầu linh quang nhất thiểm, tới gần Bối Bối hỏi, lần này cần đi Sơn Cốc có phải hay không? Lam Ngân Hoàng chỗ Sơn Cốc vừa mới thảo luận kế hoạch thời điểm, tự nhiên có nói tới đất hình, nhưng là Vân Băng cũng không có đi qua Lam Ngân Hoàng chỗ Sơn Cốc, tự nhiên không rõ ràng lắm, hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này. Bối Bối hơi hơi trầm mặc về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, kỳ thật Vũ Hạo tìm hiểu tin tức trở về nói cho chúng ta biết về sau. Ta cùng Tiểu Nhã, còn có Huyền Lão đều rất giật mình, ngoặc kép, cái kia Lam Ngân Hoàng đâu? Bị săn giết sao? Vân Băng hỏi, cũng không có, thính Vũ Hạo nói bị biến đổi thành tà ác hồn thú, thụ thánh linh giáo khống chế. Vân Băng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Bối Bối nhẹ giọng thở dài, lần này đi, ta cũng muốn giải cứu Lam Ngân Hoàng tiền bối. Vũ Hạo nói, chỉ cần Lam Ngân Hoàng tiền bối bất tử, hắn thì có bạo phát để nó khôi phục bản tính, có thể giúp đỡ ta cũng sẽ hỗ trợ. Vậy trước tiên, cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN